Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Công Thâu Tuấn ý nghĩ. Lương Thành đương nhiên biết một số bí mật không thể thì trực tiếp như vậy nói cho Phan Dục Oánh. Vị này cô nương trẻ tuổi tuy nhiên đem mình làm thân đệ đệ, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì phản bội sự tình. Nhưng là rốt cuộc nàng tuổi trẻ kiến thức nông cạn cảnh giới thấp. Không chừng hội tại cái gì thời điểm liền bị người có quyết tâm lời nói khách sáo đi. Loại kia chính mình thủ không được bí mật. Nói cho người khác. Sau đó tới một câu, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết a. Dạng này hành động Lương Thành là hết sức khinh bỉ. Cái gọi là bí mật. Là không nói ra miệng trước mới là bí mật. Một khi chính ngươi tiết lộ. Vậy thì không phải là bí mật gì. Nói tóm lại, chính mình bí mật muốn chính mình giữ vững. Tùy ý áp đặt cho người khác giúp mình bảo thủ bí mật hành động đều là không chịu trách nhiệm. Sau cùng cuối cùng muốn hại người hại mình. Sau đó Lương Thành cố ý rất thần bí cùng Phan Dục Oánh nói ra. Tỷ nha, ta một đoạn thời gian trước ở cái này Trúc Hương Trai trong rừng ngẫu nhiên phát hiện một cái rất lợi hại khôi lỗ. Ta đưa nó giấu trong rừng nơi bí ẩn. Người trước ở chỗ này tĩnh tọa điều tức. Chờ lấy ta. Ta đi đem cái kia khôi lỗ mang tới. Như thế tới nói. Ngày mai ngươi cũng có thể điều động lấy khôi lỗ. Thì không sợ kia là cái gì Dương công tử. Phan Dục Oánh lúc trước nhất thời bằng huyết khí chi dũng. Ký giấy sinh tử. Vốn là trong lòng có chút bất an. Nghe Lương Thành lời nói về sau kinh hỉ nói. Lại có dạng này sự tình. Tốt a, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau đó Lương Thành ra Trúc Hương Trai. Thì triển độn thuật rất nhanh liền xuống đến Bánh Bao Phong bên bờ Thiên Khanh dưới đáy. Tiếp lấy lại trốn đến bên trong hang núi kia. Bố trí tốt che giấu cấm chế. Nhìn lại một chút không có cái gì sơ hở về sau. Mới lấy ra cái viên kia Thiên Công Xảo Nghệ Châu. Sau đó bắt đầu triệu hoán Công Thâu Tuấn. Muốn nhìn một chút hắn hiện tại đã đem khôi lỗ cải tạo đến mức nào. Lương Thành biết, cái này khôi lỗ thực lực thế nhưng là không tầm thường. Cũng không phải cái gì Dương công tử hàng ngũ loại kia cấp thấp khôi lỗ có thể chống lại. Nếu là có thể đem cái này khôi lỗ trước cho mượn Phan Dục Oánh. Để cho nàng ngày mai điều động lấy cái này khôi lỗ đối chiến Dương công tử. Cái kia khẳng định là có thể chiến thắng. Hiện tại Lương Thành duy nhất muốn xác nhận chính là cái này khôi lỗ có thể hay không có thể bình thường sử dụng. Công Thâu Tuấn nghe đến Lương Thành triệu hoán về sau. Lập tức thì theo Thiên Công Xảo Nghệ Châu bên trong đi ra. Chỉ là hắn hiện tại hình tượng lại làm cho Lương Thành giật nảy cả mình. Nguyên lai một đoạn thời gian không gặp về sau. Công Thâu Tuấn tàn hồn vậy mà biến đến già nua tiều tụy. Lại không là trước kia cái kia anh Tuấn nho nhã bộ dáng. Lương Thành thấy thế kinh ngạc nói. Công Thâu tiền bối. Chuyện gì phát sinh. Ngươi vì cái gì biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Công Thâu Tuấn tự giễu cười một tiếng. Sau đó lắc lắc đầu nói. Ta còn là xem thường cái này khôi lỗ trình độ phức tạp. Từ lần trước tiến vào cái này Thiên Công Xảo Nghệ Châu về sau. Ta thì một lòng muốn đem cái kia khôi lỗ cải tạo một chút. Không nghĩ tới tao ngộ rất nhiều dự kiến bên ngoài khó xử. Ước chừng là tiêu hao quá lớn a. Ta liền thành bây giờ bộ dáng này. Lương Thành xem hắn cái trạng thái này 10 phần đáng lo. Sau đó nói ra. Tiền bối. Ngươi bây giờ tình huống không tốt. Vẫn là trước tiến vào vãn bối trong thức hải điều dưỡng một đoạn thời gian a. Bằng không. Nhìn ngươi cái này tình huống, là chống đỡ không bao lâu. Công Thâu Tuấn lắc đầu, trước không vội, Lương Thành, ngươi kêu gọi ta ước chừng là muốn nhìn một chút khôi lỗ hiện tại tình huống a. Ngại gì hiện tại liền đem nó lấy ra nhìn xem đây. Lương Thành gặp Công Thâu Tuấn trên mặt vẻ đắc ý, nhìn đến hắn tuy nhiên tại cải tạo khôi lỗ lúc tao ngộ phiền phức. Có lẽ vẫn là có thành tựu. Sau đó liền đem cái kia khôi lỗ theo Thiên Công Xảo Nghệ Châu bên trong lấy ra. Nhìn đến khôi lỗ hiện tại bộ dáng về sau. Lương Thành lại thất kinh. Một loại hoang đường cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Nguyên lai cái này khôi lỗ lại bị Công Thâu Tuấn cải tạo đến 10 phần giống là cái nhân loại bộ dáng. chỉ bất quá gương mặt kia ngũ quan cùng hình dáng Lương Thành ấn tượng 10 phần sâu sắc. Nói một cách khác, Lương Thành vậy mà nhận biết cái này khôi lỗ. Chỉ thấy cái này khôi lỗ làm đạo sĩ trang điểm, gậy trúc mang dài, dây thắt lưng tung bay, chính là một mực đi theo Ngọc Âm Tiên Tử cái kia khôi lỗ đạo sĩ hình tượng. Chỉ là bây giờ nhìn lấy cảm thấy hắn vẻ ngoài hơi có vẻ khô khan. Hai mắt cũng 10 phần lỗ trống. Không có cái gì linh khí. Lương Thành nhớ đến chính mình tại lúc 13 tuổi. Liền bị Thi Mạnh đưa đến cái kia họa bên trong rừng trúc không gian. Lúc đó là lần đầu tiên nhìn thấy cái này khôi lỗ đạo sĩ. Tại cái này về sau. Lại cùng hắn đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Cái này khôi lỗ đạo sĩ chẳng những thực lực siêu quần, còn có linh trí. Trên thực tế cùng một cái có sinh mệnh nhân loại cũng không có gì khác biệt. Lương Thành vạn vạn không nghĩ đến hắn nguyên lai là chính mình theo trời hồ phía dưới tìm kiếm được. Lại thông qua công thâu tuấn một đôi xảo thủ sửa chữa phục hồi đi ra. Nhìn như vậy đến, cái này khôi lỗ đạo sĩ cùng mình có thể nói là ngọn nguồn rất sâu. Nhớ đến một lần cuối cùng cùng khôi lỗ đạo sĩ gặp mặt, vẫn là tại mấy năm trước Thanh Lương trại. Lúc đó chính mình đang giúp trợ trại từ bên trong mọi người diệt trừ cái kia lan truyền tật bệnh làm loạn phỉ, sau cùng cái kia hai đầu phỉ còn bị đạo sĩ kia muốn đi cầm tới huyền u tiểu thế giới chính giới đi. Nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói, cái này khôi lỗ đạo sĩ hiện tại vẫn tại bên trong tiểu thế giới cùng Ngọc Âm Tiên Tử cùng một chỗ. Chỉ bất quá lần này Lương Thành linh thân mang theo tiểu thế giới không có cùng một chỗ vượt qua. Đến cái này Diêm Phù giới thời cổ mà thôi. Nhìn đến Lương Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, Công Thâu Tuấn 10 phần đắc ý. Cười nói, thế nào, ta đem cái này khôi lỗ cải tạo đến còn như cái bộ dáng đi. Lương Thành liên tục gật đầu, một bên nhìn lấy cái này khôi lỗ đạo sĩ, vừa nói, tiền bối khôi lỗ chi thuật tạo nghệ thật sự là đến. Cái này khôi lỗ trừ bộ dáng hơi chút khô khan một số, cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Công Thâu Tuấn nghe vậy cười ha ha, qua một hồi, lại có chút chút uể oải nói, cải tạo cái này khôi lỗ không tính là gì. Để hắn tất cả bộ kiện đều vận chuyển bình thường ta cũng làm đến. Thế nhưng là cái này khôi lỗ cũng là kém lấy một chút ý tứ. Ta một mực trăm bề không được giải. Suy nghĩ rất lâu. Cho tới bây giờ. Tựa hồ mới có hơi minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lương Thành quan sát tỉ mỉ cái kia khôi lỗ một hồi. Hỏi. Không biết tiền bối chỗ nói kém một chút ý tứ. Là tình huống như thế nào? Vãn bối cũng không có nhìn ra cái này khôi lỗ có gì không ổn chỗ a, Công Thâu Tuấn nói. Cái này khôi lỗ cùng ta thấy qua tất cả khôi lỗ cũng không giống nhau. Ta nghiên cứu rất lâu, mới phát hiện hắn căn bản không thể cùng chủ nhân thành lập được loại kia tâm thần liên hệ. Ta lúc trước vẫn cho là tại cải tạo bên trong xảy ra vấn đề gì. Điều chỉnh thời gian rất lâu, hao phí đại lượng tâm thần. Nhưng Thủy Chung tìm không thấy vấn đề ở chỗ nào. Bất quá bây giờ ta suy đoán. Cái này khôi lỗ căn bản cũng không phải là phổ thông loại kia khôi lỗ. Hắn là một cái độc lập tự chủ tồn tại. Nói một cách khác, hắn nếu là bị sửa chữa tốt, chẳng khác nào là một cái độc lập tự chủ người. Đồng thời không tiếp thụ chủ nhân gì nô dịch. Thì ra là thế. Lương Thành nghe vậy về sau cũng như có điều suy nghĩ. Nghĩ thầm xác thực hẳn là dạng này. Cái này khôi lỗ đạo sĩ hẳn là giống như cá nhân. Có chính mình độc lập suy nghĩ. Cũng có chính mình độc lập lựa chọn. Có thể đem hắn coi như một cái bằng hữu hoặc là đồng bọn đến ở chung. Nhưng hắn hiển nhiên không phải một cái chỉ biết là đơn giản chung với chủ nhân nô bộc. Cũng là Ngọc Âm Tiên Tử. Xem ra cũng một mực là đem hắn làm thành một đồng bọn. Đúng, Ngọc Âm Tiên Tử. Lương Thành nhớ tới nàng thời điểm bỗng nhiên trong lòng giật mình. Trong đầu đem nàng dung mạo cùng Phan Dục Oánh so sánh vừa nghĩ. Đột nhiên cảm giác được cái này chẳng phải là cùng một người sao? Chẳng lẽ hiện tại tỷ tỷ Phan Dục Oánh cũng là còn chưa trưởng thành lên Ngọc Âm Tiên Tử sao? Lương Thành trong nháy mắt này cảm thấy mình não tử có chút loạn. không nghĩ tới lần này bị Thiên La Tam Ti truyền về Diêm Phù giới thời cổ. Vậy mà khắp nơi đều là liên quan, chẳng những gặp gỡ còn chưa học thành sư phụ, còn bắt kịp Ngọc Âm Tiên Tử tuổi trẻ ngây ngô thời gian. Lương Thành thầm nghĩ, chẳng trách chính mình một mực cảm thấy cùng Ngọc Âm Tiên Tử 10 phần thân cận. Ấn hiện tại kinh lịch đến xem, chính mình rõ ràng là coi nàng là thành tỷ tỷ. Chính mình bốc lên dùng Phan Nhược Thành thân phận, nhưng cũng cảm nhận được tâm tình của hắn. Trong lúc bất chi bất giác thì coi Phan Dục Oánh là thành thân tỷ tỷ đến đối đãi. Thế nhưng là đây hết thảy thật là có chút loạn a. Trước sau nhân quả đến cùng là thế nào đâu? Sau này mình nếu là trở về chính mình vị trí thời không? Hiện tại làm hết thảy hội sẽ không ảnh hưởng tương lai. Lương Thành trong nháy mắt trong lòng nổi lên nhiều như vậy ý nghĩ. Tâm tình biến đến có chút lo được lo mất. Thế nhưng là Công Thâu Tuấn lại không có phát giác được hắn dị dạng. Công Thâu Tuấn nói tiếp. Cho nên nói, cái này khôi lỗ, hắn không kém là khác cái gì đồ vật. Hắn kém là một cái hồn phách. Vì thế ta đã quyết định tốt. Nếu như ngươi cho phép lời nói, sau này thì để ta tới làm hắn hồn phách. Nghe Công Thâu Tuấn kiểu nói này, Lương Thành trong lòng lại phát ra một số nghi vấn. Sau đó nói ra, Công Thâu tiền bối, không nói gạt ngươi, cái này khôi lỗ đạo sĩ ta ở đời sau là biết hắn. Đánh qua nhiều lần quan hệ, lẫn nhau ở giữa quan hệ còn là rất không tệ. Bất quá nói câu mạo phạm ngươi lời nói, ta cũng không có phát giác hắn cùng ngươi tính cách có cái gì chỗ tương tự. Nếu là ta hiện tại đáp ứng ngươi trở thành khôi lỗ linh hồn, như vậy hậu thế hội có cái gì cải biến đâu. Nguyên lai ngươi ở đời sau nhận biết cái này khôi lỗ đạo sĩ. Ha ha ha, quá tốt, cái kia càng là nói rõ ta đối cái này khôi lỗ cải tạo là 10 phần thành công. Ha ha ha, nhìn đến ta phỏng đoán là không sai. Công Thâu Tuấn nghe Lương Thành lời nói về sau chẳng những không tức giận, ngược lại hưng phấn lên. Lương Thành cau mày nhìn lấy Công Thâu Tuấn, trong lòng ẩn ẩn có một ý tưởng, liền hỏi. Chẳng lẽ tiền bối tàn hồn phụ thân cái này khôi lỗ về sau sẽ phát sinh biến số gì sao? Công Thâu Tuấn nói, đúng vậy a, người nói không sai. Ta như tiến vào cái này khôi lỗ, muốn lấy được hắn bộ thân thể này tán thành, trở thành hắn hồn phách, đây không phải là phụ thân đơn giản như vậy. Ta cùng hắn đem về vững vàng kết hợp với nhau, ta vốn có trí nhớ cũng sẽ hoàn toàn trống rỗng. Cái này cùng đầu thai chuyển thế ngược lại là đại thể tương tự. Khi đó ta cũng sẽ biến thành một cái hoàn toàn khác biệt người. Lương Thành hỏi, cứ như vậy, tiền bối làm Công Thâu Tuấn một thế này hà không phải tương đương biến thành cho bụi? Chẳng lẽ người nguyện ý dứt bỏ đây hết thảy sao? Công Thâu Tuấn giật mình một chút, thở dài, ta làm Công Thâu Tuấn một thế này sống được cũng đầy đủ đặc sắc. Mặc dù không có cao hơn một bước, nhìn đến chỗ càng cao hơn phong cảnh, nhưng là trong lòng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Lại nói ta cũng kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng đến nên bỏ vứt bỏ thời điểm. Cho nên ngươi như là cho phép, ta muốn trở thành cái này khôi lỗ hồn phách, coi đây là khởi điểm, sống lại một đời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.